Nghe tiếng con quỷ cái Ngọc Diện kêu lên thất thanh, con quỷ bên ngoài giật mình kinh sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net